cứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 82, thể hiện bằng hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Cô Nhiễm và Quý Thời Dục công khai hẹn hò, lượng fan của CP vợ chồng trăm năm tăng lên theo cấp số nhân, đã thế ngày nào cũng nhiệt tình gõ chén chờ mong gõ chén chờ cơm chó. Đã công khai tình yêu đến từ hai phía rồi, về sau rắc đường không biết phải ngọt chết bao nhiêu người. Fan CP càng lúc càng nhiều, độ chờ mong hứng thú ngày càng cao, trên Super Topic ngày nào cũng có fan mới, nhưng ngoài dự đoán của mọi hai đương sự của vợ chồng trăm năm, bao nhiêu lâu như thế mà chẳng thấy động tĩnh gì. Không hề công khai xuất hiện cùng nhau, trên mạng xã hội cũng không hề công khai tương tác ngay cả clone. WDLBML của Quý Thời Dục gần đây cũng hiển thị là đang offline. Quý Thời Dục không phải là nhân vật của công chúng thì thôi, nhưng còn Cô Nhiễm, ngày nào cũng lên livestream chơi game, đấu địa chủ tán nhảm vô cùng vui vẻ. Thế mà bất kể fan trong livestream nói vòng vo để lừa cô nhắc đến Quý Thời Dục như thế nào, cô cũng có thể nhận ra, sau đó né tránh một cách hoàn hảo những chủ đề có liên quan đến anh người yêu của mình. Fan CP vợ chồng trăm năm nhìn hai người không hề có dấu hiệu tung tính, hai ông bà này công khai kiểu ừ thì có, nhưng có như không mà thôi. Nếu không phải do sự kiện bắn pháo hoa, máy bay không người lái đêm đó ở bến Thượng Hải quá nổi bật, sợ là mọi người sẽ nghi ngờ tính chân thật của hai con người này. Vợ chồng trăm năm bao giờ mới tung tính, được các fan CP đói khát đẩy lên tận hot search. Cô Nhiễm kết po, Quý Thời Dục tụi tôi ra hạn cho hai anh chị trong tối nay phải tung tính, nếu vẫn tiếp tục giả vờ như không thấy yêu cầu của fan, có tin là tôi quỳ xuống cầu xin anh chị luôn không? Chuẩn đấy, không livestream combo nắm tay, ôm, hôn thì đừng trách, đừng tưởng bọn này dễ lừa lắm nhé. Đừng có kibo thế chứ, hai anh chị yêu đương ngọt ngào thì cho mọi người tham dự tí được không? Mắt đẫm lệ, JPG, ahuhu anh Tổng, anh bị yếu đúng không? Cô Nhiễm không giải tính chẳng lẽ anh cũng không giải à, bạn gái xinh như thế thì phải khoe với mọi người chứ. Một vô cùng nghi ngờ Quý Thời Dục bị yếu. Quý Thời Dục nhìn một loạt tin nhắn riêng, anh Tổng, anh bị yếu đúng không? Trên Weibo, nhíu mày, anh không hay dùng Weibo nhưng thỉnh thoảng cũng có đăng bài, chủ yếu là để follow Cô Nhiễm. Thế mà hôm nay vừa đăng nhập vào thấy tất cả tin nhắn đều hỏi có phải anh bị yếu không? Quý Thời Dục nhìn những tin nhắn này hít sâu một hơi, tắt điện thoại. Trong nhà, Cô Nhiễm nhìn đề tài, vợ chồng trăm năm bao giờ mới tung tính, phồng má, từ khi cô và Quý Thời Dục công khai yêu đương, đúng là chưa từng giải đường lần nào. Không phải bởi vì tình yêu của hai người không ngọt mà là vì cô biết Quý Thời Dục không thích phô bày cuộc sống riêng tư trước mặt công chúng. Mấy năm nay, rất nhiều phóng viên của đài truyền hình nổi tiếng mời phỏng vấn nhưng anh đều từ chối, lần cầu hôn ấy đối với anh đã chạm đến giới hạn. Còn cô chủ yếu là vì cảm thấy nghề chính của mình là livestream, lần trước công khai đã đủ hoành tráng rồi, không muốn vì chuyện tình yêu mà chiếm quá nhiều đề tài hot search. Bây giờ lại không ngờ, không sâu ân ái vẫn chiếm hot search. Cô Nhiễm nhìn hot search thở dài, hôm nào tìm một cơ hội nho nhỏ để giác thính một lần vậy. Ai bảo cô là người chiều fan cơ chứ, quyết định xong là sẽ tìm hôm nào đó giác thính. Cô Nhiễm nhìn đồng hồ, sắp đến giờ livestream của cô. Nên Cô Nhiễm giống như thường ngày, ngồi vào trước ống kính livestream của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng livestream vừa mở fan đã sôi nổi ùa vào. Tối nay Cô Nhiễm livestream chơi Thánh Linh Giang Hồ chủ đề. Thám hiểm địa ngục vong linh. Địa ngục vong linh là bản đồ mới nhất mà Thánh Linh Giang Hồ mới sáng lập, được nhận xét là bản đồ có độ khó khủng bố nhất của game, trong đó toàn là những kho báu quý hiếm và quái vật cấp cao nhất, người chơi siêu đỉnh mà chỉ cần hơi vô ý một chút cũng sẽ bỏ mạng tại đây. Tuy nhiên, địa ngục vong linh cấp cao không phải người chơi nào cũng có thể vào, cần phải có cấp bậc trong game cao hơn 100 mới có tư cách vào đó thám hiểm, vì vậy nó còn được cộng đồng người chơi bình thường gọi là nơi tụ hội của các đại thần. Cơ mà, dù sao vẫn là trò chơi mang tính chất thương mại, nếu cấp bậc trong game của bạn chưa đủ 100, lại vô cùng muốn được vào. Địa ngục vong linh, để thám hiểm cũng có một cách, mua một bộ áo giáp vong linh trị giá 88.888 tệ trong khu trung tâm thương mại của trò chơi, mặc bộ giáp này, người chơi có thể tùy thích tiến vào địa ngục vong linh. Mức giá cao đã làm chùn chân đến 99.9. Người chơi, số lượng người chơi cấp thấp có khả năng mua được áo giáp rất ít, như vậy công ty game vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể bảo toàn tính cao cấp của toàn thể. Địa ngục vong linh, một cách tối đa, lúc này, người chơi cấp thấp Cố Nhiễm mặc áo giáp vong linh 88.888 tệ mà chính tay kết po tặng lén lút đi vào cổng lớn của địa ngục vong linh. Vào đến địa ngục vong linh, nhạc nền trò chơi cũng trở nên u ám, xen lẫn với tiếng la hét của bầy rơi. Sóng comment toàn là, hóa ra địa ngục vong linh là như thế này. Quả là nơi mà đứa cấp 20 như Mị không xứng đặt chân vào. Phong cách vẽ bên trong tinh tế hơn khu Tân Thủ nhiều. Đây là lần đầu tiên Cố Nhiễm dẫn mọi người vào địa ngục vong linh. Khi livestream, nghe tiếng gió âm u ở đây, cô lo lắng nuốt nước bọt, thận trọng đi từng bước. Lúc cô chơi một mình cũng đã đi vào đây, thật ra theo phương diện nào đó thì địa ngục vong linh khá thân thiện với cô, vì nó không có quái vật cấp thấp chung, cô không bị bỏ cánh cưng cấp 2 truy đuổi chạy lăng xăng khắp nơi như bên ngoài, không bị các fan trong phòng livestream cười nhạo một cách vô tình. Nhưng điều kinh khủng là ở đây toàn quái vật siêu cấp, nếu gặp phải nó cô còn chẳng có cơ hội để chạy lăng xăng, chỉ có nước chết thẳng cẳng thôi. Cố Nhiễm trốn đông trốn tây mãi, hôm nay khá may mắn, chưa đụng phải con quái vật siêu cấp nào. Cô to gan hơn một chút, phạm vi hoạt động cũng rộng ra, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy cách đó không xa có 3 người chơi khác. Trong địa ngục vong linh, đất rộng nhưng người thưa, chơi nửa ngày không gặp được một người là chuyện bình thường, vì để an toàn nên mọi người thích lập đội chơi. Cố Nhiễm nhìn thấy 3 người chơi đó thì vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội lại gần, gõ chữ gửi tin nhắn sang. Chào các bạn, mình có thể vào nhóm cùng các bạn được không? Cố Nhiễm trong phòng livestream lách cách gõ chữ. Cô định nói tuy level của mình hơi thấp nhưng trang bị của mình cao, có rất nhiều vũ khí không xuất bản nữa, nếu các bạn đồng ý thì mình có thể chia sẻ với mọi người. Cố Nhiễm vừa mới gửi được một tin nhắn, 3 người đối diện đã đồng loạt xoay người lại quan sát cô. Sau đó tin nhắn chia sẻ trang bị tiếp theo của cô còn chưa gõ xong, chợt 3 người đồng loạt phát động tấn công với cô. Cố Nhiễm, sóng comment, vãi lờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Thánh Linh Giang Hồ các người chơi cũng có thể tấn công và đả thương lẫn nhau, nhưng chỉ mất máu đối phương chứ không thể tăng điểm kinh nghiệm cho mình hay rơi ra trang bị, nên trừ khi có thâm thù đại hận, bình thường các người chơi đều chung sống hòa bình. Cố Nhiễm chơi game bao nhiêu lâu, bị quái vật đánh chết không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên cô bị người chơi khác tấn công. Cô bỗng không phản ứng lại kịp, hoảng hốt chạy vài bước, nhưng 3 người đối diện đều là cao thủ cấp 100 trở lên, nhoáng cái đã khiến cô gục ngã trên mặt đất, thanh máu về không. Giao diện trò chơi bắn ra khung thông báo. Bạn đã chết, có dùng hoàn hồn đan hay không? Người xem livestream nhìn thấy Cố Nhiễm bị 3 người chơi khác đánh chết thì ngỡ ngàng, sau đó đồng loạt hiểu được câu chuyện là như thế nào. Chính vì áp giáp vong linh trị giá 88.888 tệ trên người Cố Nhiễm quá nổi bật. Có nhiều người chơi đẳng cấp cao ngứa mắt những người chơi tay mơ rõ ràng là cấp chưa đạt chuẩn lại thích giáp vàng lên người mình để chạy vào khu cao cấp. Vậy nên, sau khi nhìn thấy họ, người chơi cấp cao sẽ bắt đầu tấn công, lấy việc hành hạ người chơi tay mơ vừa cùi bắp vừa lắm tiền làm thú vui. Cố Nhiễm biết nguyên nhân mình bị tấn công, trợn mắt há hốc miệng tự nhận mình xui xẻo, sử dụng hoàn hồn đan để sống lại. Cô sống lại ở địa ngục vong linh, cách chỗ vừa chết không xa. 3 người chơi kia vẫn còn ở đó, đã nhìn thấy Cố Nhiễm sống lại. Cố Nhiễm bây giờ không ngu ngốc đến chào hỏi nữa, xoay người đi về hướng ngược lại, định hoạt động một mình. Nhưng giây tiếp theo, phần lưng chịu một đòn chí mạng. 3 người chơi kia tấn công thẳng đến chỗ cô. Cố Nhiễm chạy chưa được 2 bước, một lần nữa bị hạ gục trên đất, thanh máu về không. 3 người chơi trăm cấp vây quanh thi thể cô, nhìn cô là thấy ngứa mắt. Mặt Cố Nhiễm nhăn nhúm lại, đành phải chờ bọn họ đi rồi lại sử dụng hoàn hồn đan. Sau khi hồi sinh lần thứ 2, mọi chuyện còn kinh khủng hơn. Cô rõ ràng là đang hoạt động một mình, nhưng 3 người chơi ấy cứ như cố tình đi tìm cô, cố tình tìm thấy cô để giết cô. Cố Nhiễm bị 3 người này giết lần thứ 3 chỉ trong 10 phút đồng hồ. Dù cô có tốt tính đến đâu thì lúc này cũng bắt đầu cáu. Các fan trong phòng livestream nhìn mà cũng thấy tức, nhìn ngứa mắt thì giết một lần là được rồi, liên tục đuổi theo giết người ta là cái kiểu gì. 3 cái người này tệ ghê ấy, áo giáp vong linh thì cũng có chọc đến ai đâu, đây là quà công ty game tặng cho Nhiễm Nhiễm, với cả cho dù là người chơi khác tự tiêu tiền của mình mua thì cũng không được ác ý như vậy chứ, cũng chẳng ảnh hưởng đến bọn họ, chẳng tiêu tiền của bọn họ. Có giỏi thì bảo công ty game đừng có bán trang bị này đi, ở đây bắt nạt người chơi tưởng ghê gớm lắm. A hu hu hu, Nhiễm Nhiễm đáng thương quá. Cố Nhiễm hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân là phải bình tĩnh, lại dùng hoàn hồn đan sống lại. Tuy cục tức của cô rất to, nhưng cục rén còn to hơn, ai bảo cô chiến không nổi người ta, chiến không nổi nên chỉ có thể trốn. Vừa hồi sinh là phải điên cuồng chạy bên ngoài địa ngục vong linh, sợ gặp lại 3 người vừa nãy. Cố Nhiễm chạy vài bước bỗng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một người. Cô sợ dựng đứng cả lông tơ, cứ tưởng một trong 3 người kia đến giết mình, nhưng nhìn kỹ lại cô phát hiện người đó cũng mặc bộ áo giáp vong linh trị giá 88.888 tệ giống mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, ngập ngừng tiến về phía trước. người đàn ông cũng đi về phía cô. Sau đó, Cố Nhiễm nhìn thấy ít của người ấy, bật khóc trong lòng. Ít của người đối diện là XB đệ nhất mỹ nam, lúc ấy, để xứng với Ketpo đệ nhất mỹ nữ, của cô Cố Nhiễm đã cố tình đổi ít của người này thành XB đệ nhất mỹ nam. Cố Nhiễm cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, gỡ mic trên cổ xuống, lấy cớ đi WC tạm rời phòng livestream. Trong phòng livestream, trong game, hai người chơi cứ đứng như thế. Cố Nhiễm chạy ra khỏi phòng, vào phòng khách thấy Quý Thời Dục đang ngồi trên sofa cầm điện thoại chơi game, tủi thân 1 tỷ lần nhào đến, vừa ôm cổ đã khóc. Hu hu hu hu, có người bắt nạt em, anh thấy không, người ta đuổi giết em, đánh chết em tận 3 lần, tức chết mất, em tức quá hu hu hu. Cố Nhiễm điên cuồng cọ đầu vào cổ Quý Thời Dục cứ như trẻ con bị người ta bắt nạt rồi về nhà mách lẻo với người lớn, tủi thân muốn chết. Quý Thời Dục nhìn Cố Nhiễm vừa tủi thân vừa đáng thương trên người mình, vỗ về người cô như an ủi, rồi bảo. Lát nữa trốn thật kỹ nhé. Cố Nhiễm nghe vậy thì mừng rỡ, ngẩng đầu lên, gật đầu với ánh mắt đầy kiên định. Cô hôn mạnh lên môi Quý Thời Dục một cái. Trong phòng livestream, Cố Nhiễm đi WC một lúc rồi quay lại. Các fan thấy cô vừa đi WC về lại có thái độ khác hẳn lúc nãy, ngồi nghiêm chỉnh, thao tác vô cùng nghiêm túc. Sau đó, mọi người nhìn trò chơi, hai người chơi cấp thấp mặc áo giáp vong linh tự động tạo thành một đội, đi chưa đến 3 phút đã đụng trúng 3 người chơi trăm cấp. Ngay lập tức trong phòng livestream tràn ngập tiếng hét chói tai. Nhiễm Nhiễm chạy mau, đậu má xôi gì xôi giữ bay, lần này không phải một người chết mà là hai người chết một lượt luôn. Cái bạn, XB đệ nhất Mỹ Nam, này nghe tên đã thấy chuẩn kiểu có tiền nhưng mà kỹ thuật cùi bắp rồi hu hu hu. Lúc mọi người đang gào thét quả nhiên, 3 người chơi đối diện thế như trẻ tre mà lao tới phát động tấn công. Cố Nhiễm khéo léo trốn ra khu an toàn phía sau Quý Thời Dục. Thế rồi trong nửa tiếng tiếp theo, XB đệ nhất Mỹ Nam, có thể nói đã đóng góp được trận chiến gay cấn nhất từ khi bản đồ địa ngục vong linh được mở ra. Dùng con clone cấp 32, mặc áo giáp vong linh vừa bảo vệ cô nàng cùi bắp số 1 giới streamer ở phía sau mình, vừa chiến một trận sống mái với 3 tài khoản trăm cấp phía đối diện. Hiệu ứng đặc biệt của đạo cụ trên màn hình bay đầy trời, thanh máu biến mất, adrenaline bay lên, hiệu ứng âm thanh rất kích thích nhiệt huyết. Clone cấp 32, XB đệ nhất Mỹ Nam, được mọi người nhận xét là người lắm tiền, trải qua nửa giờ chiến đấu ác liệt, vào thời khắc truyền thuyết cuối cùng đã tung ra đòn chí mạng, cả thế giới tĩnh lặng. Chúc mừng bạn, 3 người chơi đối diện đã thăng thiên, 1-3 thắng. Mọi người trong phòng livestream xem mà ngây cả người, cả màn hình toàn là VL, xịn sò thật, thao tác như thần, không thể tin vào mắt mình. Sau chiến thắng, Cố Nhiễm suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế vì quá phấn khích. Mối thù lớn cuối cùng cũng đã báo được, quá sung sướng. Cố Nhiễm phấn khích nói, cảm ơn mọi người, livestream hôm nay đến đây là kết thúc, bỏ luôn thiết bị xuống, lao ra ngoài tìm Quý Thời Dục. Quý Thời Dục thấy Cố Nhiễm lao ra ngoài. Em kết thúc livestream rồi à? Cố Nhiễm gật đầu nhào lên, dính chặt vào anh, mắt lấp lánh. Chồng yêu quá đỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, phòng livestream đã đen màn hình, phát ra một giọng làm nũng mềm mại. Chồng yêu quá đỉnh, sau đó là tiếng cười trầm thấp của đàn ông, lời nói âu yếm cứ như ghé vào bên tai. Khen một câu sao đủ, thể hiện bằng hành động thế nào? Mọi người chuẩn bị rời khỏi phòng livestream dựng đứng tai lên. Cách chương.